Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Phía trước Lý Hạo từ Bạch Tịnh bên kia được đến một ít tin tức. Đã biết ở giới giải trí nội trào hàng giảm béo dược người là ai. Cứ việc giá cả sang quý, nhưng đối với này đó minh tinh tới nói, chút tiền ấy thật không tính cái gì. Rốt cuộc cái này ngành sản xuất chính là tới tiền mau. Nếu có thể như thế nào ăn đều không mập, bảo trì dáng người thon thả, trả giá chút tiền ấy sớm muộn gì sẽ kiếm trở về. Đối với ngoại tại điều kiện dị thường hà khắc giới giải trí, như vậy một cái nho nhỏ thuốc viên có bao nhiêu lệnh người xua như xua vịt hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù âm thầm lưu thông, một ít gia biên minh tinh lại không dám dễ dàng xuống tay. Bán tốt nhất ngược lại là một ít nộn mô hoặc là võng hồng bá chủ quần thể. Cho nên Bạch Tịnh tuy rằng có nghe thấy loại này giảm béo dược, lại một chút không có tâm động. Nếu là tác dụng phụ lớn, vậy thật đem chính mình làm hỏng. Đương cái kia gần nhất một đoạn thời gian ra kính suất còn rất cao tiểu nhị tuyến nhân giảm béo dược mà chết, toàn bộ giới giải trí một mảnh sợ hãi. Mà chào hàng giảm béo dược muội đầu cũng nghe tiếng mà chạy. Bất quá người thường chạy lại mau lại xa, chỉ cần có một chút hơi thở bảo tồn, thiên sư muốn tìm người cũng là dễ như trở bàn tay. Căn cứ ở giới giải trí chào hàng thuốc viên muội đầu hướng lên trên một tầng tầng điều tra, cuối cùng điều tra tới rồi bán ngọn nguồn, một cái kêu Hoắc Tố Hinh nữ hài trên người. Này hơn nửa năm tới, Hoắc Tố Hinh bởi vì tự thân chuyển biến, lại dựa vào này lai lịch không rõ thuốc viên có thể nói kiếm bồn mạn bát mãn. Ở xảy ra chuyện trước 2 tháng, Hoắc Tố Hinh thậm chí mua một đống biệt thự, đem ở quê quán cha mẹ cũng cấp tiếp tới. Một ít bạn bè thân thích nhìn đến nàng như thế tiền đồ cũng là các loại hâm mộ ghen ghét. Như vậy hư vinh cấp Hoắc Tố Hinh mang đến cực đại thỏa mãn. Cộng thêm bên người không thiếu ưu tú nam nhân theo đuổi. Giảm béo sau khi thành công, Hoắc Tố Hinh có thể nói là đi tới đỉnh cao nhân sinh. Nhưng là giảm béo dược trí người tử vong tin tức vừa ra, Hoắc Tố Hinh liền từ thiên đường té địa ngục. Bất quá nàng cũng không có ngốc đến ngồi chờ chết. Phía trước bán ra giảm béo dược thời điểm sợ hãi nàng mua sắm thuốc viên địa phương phát hiện nàng lần thứ hai tiêu thụ, cho nên vẫn luôn làm được thập phần cẩn thận. Bởi vậy sự tình vừa ra, nàng lập tức cùng sở hữu hạ tuyến chặt đứt liên hệ. Đến nỗi ăn giảm béo dược di chứng, nàng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có dựa theo tin tức thượng chỉ thị đi chỉ định bệnh viện trị liệu. Nàng tình nguyện mỹ lệ gầy chết, cũng không cần biến thành xấu xí mập mạp. Rất là trốn rồi một đoạn thời gian lúc sau, tin tức chung đối giảm béo dược chú ý dần dần nhỏ. Tuy rằng trên mạng nháo đến hô mưa gọi gió, nhưng nàng lừa mình dối người đóng cửa internet, liền cảm thấy sự tình đã bình ổn xuống dưới. Cho nên đương nàng bị người tìm được thời điểm, lại kinh lại hoảng hoàn toàn ngốc. Không đợi đọc cần bộ người đối nàng khảo vấn, nàng liền đem biết nói hết thảy đều nói. Ngay cả còn bảo tồn một chút thuốc viên địa phương cũng đều theo thật đã cáo. Nhưng là Hoắc Tố Hinh nói cái kia địa chỉ web đã không tồn tại. Thu giảm béo hoàn chuyển phát nhanh hộp thượng cũng không có bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Nhưng là thông qua cuối cùng thu được kia phân chuyển phát nhanh cảm ứng ra tới hình ảnh là một cái quỷ phó đem chuyển phát nhanh đặt ở Hoắc Tố Hinh thu hóa địa phương lúc sau liền biến mất. Bất quá ra tay cảm ứng thiên sư lúc trước chính là đi theo tam tổ đội trưởng thành viên. Hắn nhận ra cái kia quỷ phó bị cổ áo hờ khép ấn ký. Đó là bọn họ đã từng tam tổ đội trưởng thỏa to, bằng trình quen dùng ấn ký. Phát hiện điểm này lúc sau Đan Hạc Hiên đem tình huống lập tức đăng báo. Mặc kệ là bị người có tâm dẫn đường, vẫn là cái kia quỷ phó thật sự là thỏa bằng trình người. Tóm lại là một cái manh mối. Cùng lúc đó, Tư Dương Thế Chu ra Chu Khê giải cổ sự tình cũng truyền khai. Nhìn các loại biện pháp đều dùng hết lại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh phó đội trưởng Thiệu Ngọc Đường. Đặc cần bộ bộ trưởng Sa Quốc Nguyên tự mình đi bái phòng một chút Tư Dương. Sa Quốc Nguyên thoạt nhìn như là 30 tới tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế đã tuổi tác hơn trăm. Bất quá dù vậy, ở nhìn thấy Tư Dương thời điểm cũng chút nào không dám lên mặt. Thái độ thập phần cung kính, hắn tuy rằng thân ở quan trường, nhưng cũng thật sự chán ghét dở giọng quan kia một bộ. Hơn nữa hắn thân phận đặc thù tính, cũng không ai dám ở hắn trước mặt dở giọng quan. Bởi vậy hơn 10 năm dưỡng thành thói quen làm hắn ở lễ phép bần an lẫn nhau nhận thức một phen lúc sau, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Thấy Tư Dương uống trà không nói, Sa Quốc Nguyên nói, ta biết tu sĩ cũng là chú ý nhân quả, nhưng việc này quan hệ trọng đại, còn thỉnh Tư đạo hữu có thể giúp chúng ta dốc hết sức. Ta cũng không dám xa cầu quá nhiều, chỉ hy vọng Tư đạo hữu có thể thế kia hai tử giải cổ. Chúng ta tự nhiên số tiền lớn cảm tạ giải này phân nhân quả. Còn lại việc cũng tất nhiên sẽ không lại đem đạo hữu liên lụy đi vào. Tư Dương lắc lắc đầu. Không phải ta không giúp, mà là không giúp được. Sa Quốc Nguyên hơi hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên tin tưởng lời này không phải Tư Dương lý do. Chỉ là liền tu sĩ đều làm không được. Kia đối phương rốt cuộc là người nào? Hiện tại biết nhiều nhất chỉ sợ cũng là trung cổ hôn mê Thiệu Ngọc Đường. Mà thỏa bằng trình cũng giống như có tung tích, nhưng lại địch hiệu không rõ. Bọn họ thậm chí cũng không biết âm thầm hành sự người nọ đến tột cùng có mục đích gì. Địch trong tối ta ngoài sáng bị động thật sự là lệnh người rất là vô lực. Tư Dương nói, ta kính trọng đường xe chạy hiểu làm người. Chỉ dựa vào bản thân chi lực là có thể làm chư thiên sư quang minh chính đại hành tẩu thế gian. Vì bảo hộ toàn bộ hoa hạ càng là tận tâm tận lực. Hiện giờ ta thân là hoa hạ một phần tử, tự nhiên là hy vọng hoa hạ hảo. Nhưng chuyện này ta thật là thương mà không giúp gì được. Thấy Sa Quốc Nguyên tuy rằng thất vọng, nhưng không có bất luận cái gì tâm sinh bất mãn. Tư Dương giọng nói vừa chuyển nói, tuy rằng ta không thể giúp, nhưng có người có lẽ có thể cho các ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Sa Quốc Nguyên hai tròng mắt sáng ngời, xin hỏi là ai? Tư Dương cho Sa Quốc Nguyên một cái truyền âm hạc giấy, làm hắn tự hành liên hệ. Tuy rằng không có thể thỉnh động Tư Dương, nhưng Tư Dương tốt xấu cũng cho hắn chỉ một cái lộ. Sa Quốc Nguyên trịnh trọng cảm tạ một phen lúc sau cũng không hề quấy rầy, cáo từ rời đi. Nhưng thật ra nghỉ hè bị Tư Dương chào trở về khổ tu Lý Tắc Chi từ trên lầu xuống dưới, có chút tò mò nhìn Tư Dương. Sư phụ, không phải nói thạch cổ có thể dẫn ra vạn cổ sao? Vừa rồi tới bộ trưởng ra muốn cứu người là chúng cái gì cổ? Vì cái gì liền thạch cổ đều giải không được? Tư Dương nói, cổ hảo giải, mệnh khó cứu, tỉnh phiền toái, cho nên làm hắn tìm người khác. Lý Tắc Chi còn muốn biết sư phụ nói cái kia người khác là ai, nhưng còn không có hỏi ra khẩu, đã bị sư phụ nhìn hai mắt, xem đến hắn nhịn không được tự giác trở về phòng tu luyện. Bị Tư Dương trốn tránh phiền toái người thu được Tư Dương truyền âm sau, lại nhận được Sa Quốc Nguyên truyền âm hạc giấy tự nhiên thong dong ứng đối. Không đến mức không hiểu ra sao không thể hiểu được. Ước định gặp mặt thời gian sau, Lan Cẩn Tu liền chạy tới tìm Tư Dương. Nhìn đến người tới, Tư Dương khẽ cười nói, liền biết ngươi sẽ qua tới. Hôm nay không uống trà uống chút rượu. Đây là béo đầu bếp dùng linh gạo tân ủ, nếm thử xê mon sơ. Lan Cẩn Tu còn chưa vào nhà cũng đã nghe thấy được một trận rượu thơm. Hắn tuy rằng không thèm rượu, nhưng này mùi hương cũng dẫn tới hắn nhịn không được muốn uống nhiều hai khẩu. Rượu là rượu ngon tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng về Sa Quốc Nguyên sự tình, còn nếu là hỏi một câu, Tư Dương cười cười, chỉ là làm ngươi đem Lan ra hơi chút phóng một phóng. Mặt khác tìm điểm sự làm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trừ phi ngươi trực tiếp giết Lan Nhất Thanh, nếu không Lan ra bị buộc nóng nảy. Muốn tìm ra ngươi cũng không phải không có khả năng. Huống chi thật muốn lại nói tiếp, chuyện này cũng coi như là ngươi thuộc bổn phận việc. Lan Cẩn Tu trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia long hồn trên người. Đây là hắn được đến lực lượng sở muốn trả giá đại giới, bảo hộ hoa hạ. Vì thế hơi hơi nhíu mày nói, cái kia trung cổ phó đội trưởng liên lụy đến sự tình đã liên quan đến hoa hạ nguy cơ. Lỗ hổng quá nhiều, luôn có bị đào trống không một ngày. Ngươi liền quyền đương luyện tập hảo, hơn nữa vì quốc gia làm việc, sẽ chỉ làm ngươi khí vận cùng toàn bộ quốc gia càng thêm gián sát. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, cho nên cứ việc buông tay đi làm đi. Lan Cẩn Tu bưng chén rượu ở trong tay vuốt ve, đại khái có chút mùi rượu quá não. Thấy Tư Dương như thế từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vì hắn tính toán rõ ràng, Lập tức lồng ngực trái tim nhảy lên có chút lửa nóng. Theo bản năng liền có chút vô pháp tự khống chế hô một tiếng. Tư Dương nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ân, nhìn cặp kia thanh lãnh liếc mắt một cái vọng không đến đế con ngươi. Lan Cẩn Tu cảm giác xoay nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Nguyên bản tưởng nói dài lâu năm tháng. Sau này làm ta bồi ngươi nắm tay nói tức khắc nuốt đi xuống. Xuất khẩu lại là, đa tạ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tư Dương cười cười. Giơ lên chén rượu nhẹ nhàng chạm chạm Lan Cẩn Tu trong tay cái ly. Vậy ngươi cần phải nỗ lực, muốn thu hoạch khẳng định trước phải có trả giá. Đem tiểu đệ bồi dưỡng ra tới. Sau này hắn mới có thể bớt việc rất nhiều. Cứ việc làm Lan Cẩn Tu đi theo Đặc Cần Bộ đi luyện tập. Nhưng hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm. Vì thế Tư Dương cho Lan Cẩn Tu một chương mặt nạ. Đã có thể phòng ngự, lại có thể che giấu hơi thở. Dù sao khoác áo choàng loại sự tình này Lan Cẩn Tu đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bị Tư Dương đề cử người xa quốc nguyên cũng không dám chậm trễ. Ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm lúc sau. Hắn càng là tự mình mang theo người đi tiếp. Tưởng tượng quá nhiều lần tới người khả năng sẽ là như thế nào, bộ dáng như thế nào, tính tình. Nhưng nhìn đến mang mặt nạ vĩ ngạn nam tử, xa quốc nguyên vẫn là có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt đương hắn chút nào cảm thụ không đến đối phương tu vi khi, càng thêm cẩn thận ứng đối. Kẻ hèn xa quốc nguyên, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tu xa quốc nguyên trong lòng trầm ngâm, tu dòng họ này nhưng không nhiều lắm thấy. Hơi suy tư một phen, cũng không có tìm được có thể đối thượng dòng họ này nhân vật hoặc là gia tộc. Liền cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Lan Cẩn Tu là nhận thức xa quốc nguyên. Tuy rằng khi đó xa quốc nguyên với hắn mà nói tương đương với xa xôi không thể với tới tồn tại. Một tay thành lập Đặc Cần Bộ người, nơi nào là khi đó hắn có thể với tới nhân vật. Hiện tại nhìn thấy xa quốc nguyên đối hắn tiểu tâm mà lễ phép, mạc danh có chút cảm khái. Nhân sinh vô thường, thế sự hay thay đổi một chút đều không giả. Bởi vì người đến là Tư Dương giới thiệu, chính cái gọi là dùng người thì không nghi. Sa quốc nguyên trực tiếp mang theo hắn đi Lữ Gia bệnh viện. Hiện giờ Thiệu Ngọc Đường đang ở Lữ Gia trong bệnh viện nằm. Rất nhiều thiên sư thay phiên chăm sóc, nhưng Thiệu Ngọc Đường tình huống như cũ là từng ngày chuyển biến xấu. Một ít cơ mật sự tình Sa quốc nguyên tự nhiên không thể nói. Lại cũng nói đơn giản một chút tam tổ tình huống. Năm đó bọn họ bất quá là đi Côn Luân Sơn chấp hành một lần nhiệm vụ. Hơn nữa đi vẫn là Côn Luân Sơn bên ngoài mảnh đất. Nhưng là đi tổ viên đều thị phi chết tức thương. Đội trưởng mất tích, phó đội trưởng trung cổ. Tam tổ bởi vậy tổn thất thảm trọng. Còn thừa tổ viên cũng vô lực chống đỡ khởi một cái tổ tới. Vì thế đành phải phân tán điều nhập một tổ cùng nhị tổ. Bọn họ năm đó ở Côn Luân Sơn rốt cuộc đã trải qua cái gì mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là từ kia lúc sau, một ít biệt, quốc thế lực rõ ràng đổi bọn họ Hoa Hạ bắt đầu thẩm thấu lên. Khởi xung đột cũng càng thêm thường xuyên. Bọn họ sau lại cũng phái người tiến Côn Luân điều tra quá. Nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có nửa điểm khả nghi chỗ. Cho nên hiện tại có thể được biết tin tức. Chỉ có từ Thiệu Ngọc Đường trên người xuống tay. Một đường nói, Lan Cẩn Tu đi theo xa quốc nguyên đi qua thật mạnh phong tỏa. Các loại khoa học kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp. Bởi vậy có thể thấy được cái này Thiệu Ngọc Đường đối hiện tại Đặc Cần Bộ tới nói có bao nhiêu quan. Trọng, khó trách không tiếc làm bộ trưởng tự mình đi ra cửa thỉnh Tư Dương. Bọn họ đến thời điểm đúng là Thiệu Ngọc Đường rút cổ thời điểm. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có thiên sư tới vì Thiệu Ngọc Đường rút cổ. Cứ việc không thể trừ tận gốc, nhưng lại có thể ức chế trong cơ thể cổ trùng. Ở không có thể tìm được trị liệu biện pháp thời điểm. Chỉ có thể như vậy duy trì Thiệu Ngọc Đường sinh cơ. Lan Cẩn Tu nhìn Thiệu Ngọc Đường phần lưng kia giống như quỷ diện giống nhau dữ tợn bộ dáng. Trước kia Lan Ngọc chắc liền nói quá. Bọn họ phó đội trưởng phía sau lưng quỷ diện như lớn bằng bàn tay. Nhưng hiện tại đã chiếm cứ hơn phân nửa cái phần lưng. Xem ra tình huống quả nhiên không tốt lắm. Ở đây nhìn hỗn loạn ở vân gia trung rậm rạp nhẹ nhẹ chiền. Chiến hắc khí, Lan Cẩn Tu hơi hơi nhướng mày. Khó trách Tư Dương làm hắn tới. Hết chương.